Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. 6400, khởi điểm tinh hà cùng liền nhau tinh hà biên giới chỗ có bát ngát hư không cách xa nhau. Không biết bao nhiêu hơn vạn thiếu ức năm lôi kéo khiến hai cái này quái vật khổng lồ ở giữa bảo. Chỉ cân bằng. Mà bọn chúng dẫn lực cũng khiến tất cả đã từng ở vào giữa hai bên thế giới dần dần bị song phương hấp dẫn, cuối cùng khiến này cách xa nhau hư không, theo có sơ tán tinh đoàn tồn tại biên giới, biến thành không có nửa cái thế giới hư vô. Mà bây giờ, một cái liền nhau tinh hà biên giới, tương đối trẻ tuổi cỡ trung thế giới, một cái cự đại nhiều sao hệ thế giới, bốn cái tinh hệ, 7 viên hành tinh, 112 quả hành tinh cùng với bọn chúng đếm mãi không hết vệ tinh hợp thành cái này bao. Là nhưng là không sinh mệnh thế giới. Này 7 viên thái dương toàn bộ đều hiện ra lam sắc. Hừng hực thiêu đốt bọn chúng không có dựng dục ra bất luận cái gì sinh mệnh. Quá phức tạp giữ dàn hoàn cảnh cũng làm cho phần đông hư không văn minh không muốn khai phát. Cho nên cho đến giờ đây, cái này tinh hệ còn không có bị đặt tên. Tại đa nguyên trong tinh hà không có tiếng tăm gì. Nhưng là hiện tại, nó lập tức liền sẽ trở thành toàn đa nguyên tinh hà tiêu điểm. Bởi vì một hồi chiến tranh ngay tại nơi đây phát sinh. Bành hoa lạp lạp lạp. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thế giới bình chướng vỡ vụn, thanh âm, chấn động hư không. Mà một cái cực độ lấp lánh linh năng điểm sáng cùng phá toái thế giới bình chướng cùng một chỗ. Cứ như vậy bị một đạo trùng trùng điệp điệp bạch sắc quang lưu. Cùng với mắt trần không thể rõ ràng nhìn thấy dẫn lực trùm sóng liên hợp thôi động. Lấy á quang nhanh hướng lấy cái này thế giới cách thế giới biên giới chỗ gần nhất một khỏa. Hằng tinh đánh tới, oanh. Tại linh năng điểm sáng đụng vào khỏa này phía ngoài nhất lam sắc hàng tinh ngoài mặt lúc. Cái này chất lượng to lớn tới vượt qua tầm thường chủ tự tinh Thái Dương gấp 14 lần cự vật. Tầng ngoài, cứ như vậy xuất hiện một cái tại thiên văn quan trắc cấp cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, lỗ thủng. Bởi vì cao tốc tự quay mà hiu hiu hiện khối bầu dục hàng tinh ngoài mặt trực tiếp lõm xuống. Dưới. Liền như là bị gặm một cái quả táo vậy, nhưng này một cái có tới 12 vạn cây số trường. Vết thương này đối hàng tinh mà nói cũng không tính được nhỏ. Bị va chạm hàng tinh kịch liệt thay đổi, muốn khôi phục thăng bằng của mình, nhưng là một kích này đã phá hủy nó tuần hoàn kết cấu. Quang cầu đối lưu cùng sắc cầu tầng 3 bị trực tiếp xuyên qua. Đi sâu hàng tinh nội bộ. Bình thường văn minh vô pháp tưởng tượng cường bức xạ cùng giống như chứng dịch hàng tinh khí thể. Cùng một chỗ kịch liệt hướng lấy ngoại giới dâng trào, tạo thành có thể trưởng thành đến gần 100 triệu cây số trường siêu cự hình phun diễm. Từ xa nhìn lại, tựa như là lam sắc thái dương cong lên miệng, chuẩn bị hướng lấy ngoại giới phun một cái, nước. Nhưng nước này nhiệt độ cao tới 3.000 vạn độ thậm chí cao hơn. Là hơi thở thổi không thôi. Đủ để trong chốc lát phá hủy tinh thể cuồng phong. Y theo ánh sáng truyền bá tốc độ. Khỏa này không may hàng tinh đi tinh tướng lại phân biệt tại 1 phút đồng hồ. 4 phút, 8 phút, 13 phút cùng trong vòng 54 phút bị tiêu diệt. Mà vận khí tốt. Không có ở vào phun ra quỹ đạo cùng xa xôi hành tinh và trạng thái khí cự hành tinh tướng lại tạm. Thời may mắn tồn tại, nhưng cũng biết ở sau đó hành tinh bạo tạc cường năng bạo phát bên trong hôi phi yên diệt. Chỉ có khoảng cách nó quỹ đạo cực xa, vượt qua 200 ánh sáng lúc khoảng cách hành tinh có may mắn tồn tại khả năng. Nhưng cũng phải bị bạo liệt Sunstorm thổi hình thể phá toái. Nhưng là, này vốn nên phát sinh hết thảy, đều không có phát sinh. Tại Joshua cùng Amos đại đế cùng nhau nhảy vọt tới trong thế giới này bộ lúc. Nhìn thấy chính là như vậy một màn, vốn nên bị hai người hợp lực dư ba trực tiếp bảo phá lam sắc hàng tinh quang mang ngay tại dị. thường ẩm đạm xuống, bạo liệt thái dương khí thể phun ra chỉ mở ra một cái đầu. Phía sau nối thêm năng lượng liền tiêu tán không còn. Cái kia vốn nên lan tràn đến vượt qua 7.000 vạn cây số trường diễm trụ quỹ đạo giữa đường liền. Chết yểu, bị hàng tinh dẫn lực lôi kéo trở về tinh thể ngoài mặt mà nhận cái này không hiểu lực lượng ảnh. Hưởng, làm sắc cự tinh thế mà dần dần khôi phục bình thường tuần hoàn. Này vốn nên phá hủy hết thảy năng lượng biến mất, hoặc là nói. Bị người từ đó lấy ra, một cái linh năng điểm sáng một lần nữa theo hàng tinh nội bộ bay tới ngoài mặt. Đại mục thủ toàn thân trên dưới chiến bào, vũ khí cùng cao cấp siêu phàm trang sức giờ phút này toàn bộ đều bạo liệt. Nhưng hắn thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hấp thu một cái hàng tinh hủy diệt lúc tất cả năng lượng hắn mặc dù không nói được lông tóc không tổn hao gì, nhưng hoàn toàn chính xác không có cái gì trở ngại. Joshua cùng Amos đại đế liên thủ công kích mặc dù hoàn toàn chính xác đem nó theo hư ảo chi cảnh bên trong bước ra, nhưng bọn hắn giữa hai bên cũng tại lẫn nhau thăm dò quản thúc. Cho nên cho hắn phòng ngự cùng khôi phục thời gian. Có thể trông thấy, linh năng điểm sáng, ngân sắc MSI cùng chất lượng thậm chí vượt qua cái này lam cự tinh tất cả tinh hệ siêu cự hình tinh. Vân sinh mệnh ngay tại ngăn cách xa xôi vũ trụ chân không. Lẫn nhau nghiêm túc rằng co, nhưng hai người sau quá không thể tưởng tượng chất lượng lại một lần nữa phá hủy cái này cỡ chung. Thế giới nội bộ cân bằng, cả một cái tinh hệ quỹ đạo bởi vậy mà thay đổi. Hướng lấy rằng co tam phương chậm rãi tới gần, xoay tròn, thậm chí có chút hành tinh bởi vì này quá to lớn mà phức tạp dẫn lực tác dụng bị xé nứt. Hài cốt cô độc lấy một cái kỳ dị hình bầu dục quỹ đạo xoay tròn. Không có giao lưu, không nói tiếng nào, chính là bởi vì tam phương đều là người thông minh, đều là thiên phú tuyệt cường. Có thể theo đản sinh tại hành tinh đại địa phía trên yếu ớt huyết nhục giống loài. Tu hành cho tới bây giờ có thể lấy hành tinh làm thức ăn siêu cấp sinh mệnh. Cho nên hết thảy công tâm, giao lưu cùng hiểu nhau đều không cần hiệu suất cúi xuống mở miệng. Bọn hắn chỉ cần lẫn nhau quan sát, lẫn nhau quan trắc đối phương thân thể kết cấu cùng lực lượng cường độ. Liền có thể tại chính mình trong đầu rõ ràng tạo dựng ra đối phương khả năng trưởng thành quỹ tích. Cho nên tam phương đều biết, đối phương tuyệt không phải là lại, thỏa hiệp, bình thường sinh mệnh. Ba người bọn họ toàn bộ đều là không phải chiều theo. Không phải lui lại, sẽ không cùng địch nhân có bất luận cái gì trình độ bên trên nhượng bộ tồn tại. Một loại nào đó trên ý nghĩa. Bọn hắn đều là cùng người thường chênh lệch rất xa dị thường tồn tại cá thể cho nên. Chỉ cần chiến đấu liền tốt, bên thắng có hết thảy quyền nói chuyện, mà bại người chỉ có thể tán loạn chạy trốn, hoặc là tiếp nhận diệt vong. Đại mục thủ Georg trông lấy trước mắt từ xưa đến nay túc địch. Như tinh vân thông thường sáng chói Amos đại đế. Hắn là đa nguyên trong tinh hà cũng cực kỳ số ít điên cuồng gia hỏa. Truyền thuyết thời trước hắn tuyển định thăng hoa con đường cùng một ngày. Hắn liền thôn phệ Amos người mẫu tinh. Sau đó chính là mẫu tinh hệ. Nó cực đoan nơi tôn trọng cường đại. Đối đãi con dân của mình cũng cực kỳ hà khắc. Tự nhiên, tất cả dị tinh chủng tộc ở trong mắt nó cũng đều là không thể tha thứ ô uế alien. Đều là đánh cắp nó tương lai lực lượng ăn trộm. Đúng, Amos đại đế đem toàn bộ đa nguyên tinh hà coi là tương lai mình tài sản. Hết thảy tất cả đều là hắn lực lượng một bộ phận cùng bây giờ còn chưa tới kịp ăn hết đồ ăn. Cường giả lấy kẻ yếu làm thức ăn. Tất nhiên là thiên lý nên, mà đồ ăn lại dám phản kháng. Thật là tội ác tày trời. Cùng đế vương hòa là một thể là vinh hạnh của bọn hắn. Vì sao liền không nguyện ý tiếp nhận? Vì cầm lại chính mình tài sản. Hắn đem kéo xuống cái này đa nguyên tinh hà phía trong tất cả sinh mệnh Amos người có thể. May mắn tồn tại, Bất quá là bởi vì đối phương theo sinh ra chi ban đầu liền đối với mình tiến hành phục thị mà dành cho khen thưởng, huống chi hắn tương lai cũng cần một chút ở trong cơ thể mình thai nghén linh hồn tuần hoàn sinh mệnh cá thể. Đã như vậy đương nhiên liền tuyển chính mình trước kia đồng tộc mà đổi thành một bên. Đến tự thần bí thất lạc tinh hà, truyền thuyết thượng cổ các vị tổ tiên chỗ cư trú xa xôi lai khách. Kia màu bạc cỡ nhỏ tinh thể nhìn như nhỏ bé, nhưng ngưng tụ phá hủy hết thảy lực lượng. Lai lịch của bọn hắn không rõ, mục đích không rõ, đối cái này tinh hà thái độ tạm thời cũng không rõ. Trọn vẹn bao phủ trong mê vụ, nhiều vị cường giả liên hợp hạm đội đột phá dài răng rạc chôn vùi chi ngục mà đến. Bọn hắn đến tột cùng là hủy diệt sứ giả, hay là khác một tái muốn vào ở đa nguyên tinh hà cường đại chủng tộc. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này đa nguyên tinh hà đã tràn đầy, không có cái gì dư thừa vị trí, mỗi cái văn minh ở giữa chiến tranh, hư không to lớn thú vật cùng thôn thế giả tuần hành. Hủy diệt cùng trả thù, hủy diệt thời khắc đều ở trên diễn. Đáp lời lấy trong dự ngôn vạn vật cuối cùng mất kết cục, cái này bát ngát vật chất trong vòng đã không có nửa nơi an thân, càng chưa nói tiếp nhận một cái khác chủng tộc mạnh mẽ. Nghĩ như vậy tới, sau đó, chiến đấu bắt đầu, tại cùng một trong nháy mắt, tam phương đồng loạt ra tay, Georg đỉnh đầu, 12 sao vòng trực tiếp toàn bộ sáng lên. Một cái mông lung xoay tròn màu xanh tím vòng xoáy xuất hiện ở phía sau hắn. Đem đại mục thủ nuốt vào tiến huy hoàng linh năng chi quang bên trong. Sau một khắc, xa so với cầu vòng lộng lẫy, 12 loại màu sắc siêu cự hình linh năng lĩnh vực bắt đầu khuếch tán. Nó lấy đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng 99% vô hạn tuần hoàn tốc độ ánh sáng. Bành trướng. Trực tiếp nuốt vào Joshua cùng Amos đại đế công kích, đủ để chôn vùi đến vạn cây số tính toán khu vực năng lượng quang bảo. Xé nát tinh cầu dẫn lực chi nhận, đều bị to lớn, từ 12 viên linh năng chi tinh tạo thành cự hình lĩnh vực viên hoàn nuốt hết. Nó ngay tại nhanh chóng trở nên lớn, khuếch tán, đem toàn bộ ngay tại ảm đạm. Chuyển biến màu sắc lam sắc to lớn hàng tinh đặt chính mình một mực bao trùm. Hấp thu tiếp cận vô tận năng lượng, tinh hệ cấp siêu cự hình linh năng tuần hoàn thể. Cuối cùng hoàn linh tôn, siêu việt tầm thường linh năng truyền kỳ, linh cảnh lộ rõ chủ, vị cách. Siêu việt cực hạn, mà không bờ bến linh năng cũng đang nhanh chóng chuyển đổi vật chất hết thảy. Đem vạn sự vạn vật đều hóa thành linh năng một bộ phận. Tại 10 nhị sắc linh năng lĩnh vực khuếch trương quá trình bên trong, vô luận là bị ghim tiến một vòng hàng tinh, vẫn là bị càn quét không còn chân không bụi bặm, đều bị nó thôn phệ. Mà tại cái này thôn phệ cùng đồng hóa quá trình bên trong, cuối cùng hoàn linh tôn hình thể cũng càng thêm to lớn. Mà ở trong quá trình này, vô số tím xanh sắc linh năng quang cầu theo cuối cùng hoàn linh tôn trong thân thể bay ra. Kia là trăm ngàn khỏa cỡ nhỏ linh năng hàng tinh. Bọn chúng không tự quay, phiêu phù ở trong chân không, là thuần túy phát sáng hình cầu, như là lấp lánh tinh thần. Nhưng ngay sau đó, những này hình cầu bị không tồn tại ở vật chất giới lực lượng gia tốc, hóa thành đủ để phá hủy hàng tinh hạt ánh sáng. Như là mưa đá chi vũ đánh úp về phía đối thủ. Nhưng là loại công kích này có thể nào đưa đến hiệu quả? Này ném mạnh tinh thể vĩ lực đối với tầm thường văn minh hạm đội mà nói đã là hủy diệt tính tai nạn. Nhưng đối với ngay tại chiến đấu cái khác cả hai mà nói, không khác tiểu hài tử lẫn nhau ném xốp tuyết cầu. Amos đại đế trầm mặc rung động. Hắn to lớn thân thể ngay tại gia tốc tự quay. Khuấy động không gian xoắn ốc, lấy á quang nhanh phi hành hạt ánh sáng bị cuốn vào này xoắn ốc bên trong. Tại sát na liền bị phức tạp dẫn lực biến động xé nát. Hóa thành quang vụ, sau đó bị hắn thôn phệ. ngoại hình giống như là cự hình phát sáng thủy mẫu tinh vân sinh mệnh nâng lên một cái xúc tu. Xúc tu phía trước bắt đầu ngưng tụ lại một khỏa có tới mấy cái tinh cầu lớn kết tinh. Theo cái này kết tinh bên trong bộc phát ra vô số hình khuyên gợn sóng. Nó đem những này gợn sóng hóa thành lợi kiếm, trực tiếp rút chém về phía còn tại ném mạnh tinh thể linh năng viên hoàn mà theo gợn sóng khuếch tán. Một mảnh độ không tuyệt đối hắc ám khu vực liền bị chế tạo mà ra. Nó rút ra hết thảy vận động năng lượng, đem ngưng trệ không gian cùng thời gian xem như vũ khí. Lấy chảm diệt hàng tinh khí thế đánh xuống, xem như dây dưa không biết bao nhiêu năm túc địch. Amos người cùng Tha Cô người tại cùng một mảnh thế giới tinh hà quật khởi. Khi đó Amos đại đế cùng đời thứ nhất đại mục thủ đều mới vừa vặn thăng hoa xong chính mình sinh mệnh hình thái, vô số năm chiến đấu, để bọn hắn đối với song phương thật sự là hiểu rất rõ. Đến mức cho dù là hỗn chiến, bọn hắn cũng biết trước lựa chọn đối phương xem như đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Joshua có thể không đếm xỉa đến. Trên thực tế, hắn ngay tại gặp Amos đại đế cùng đại mục thủ liên hợp công kích tam phương kỳ thật đều tại đồng thời công kích cái khác cả hai, đều tại bị cái khác cả hai đồng thời công kích có thể trông thấy. Liên tiếp phản vật chất tạo thành hạt cực nhỏ chính lấy đen nhánh vũ trụ chân không là bối cảnh. Hướng lấy chiến sĩ ngân tinh cấp tốc phóng tới. Nó tại cương chi lực tầm nhìn bên trong là như thế dễ thấy. Tựa như là một mảnh giấy trắng bên trong hắc cầu. Mà đổi thành một bên. To lớn. Trực tiếp theo không phải vật chất giới truyền đến cự lực ngay tại. Trợ giúp chiến sĩ tiến hành đổ. Sụp. Nó. Hảo tâm. Khiến Joshua sao trung tử chiến thể tiến một bước co vào. Mãi đến tiến vào, trung yên, nhưng không có ý nghĩa, vô luận là phản vật chất pháo kích, hay là linh năng tăng áp, đều đối giờ đây Joshua mất đi ý nghĩa, rời xa hạm đội của mình, rời xa chính mình phe bạn, thậm chí rời xa thế giới của mình, chính mình tinh hà, tại rời xa cố thổ, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình. Thậm chí là bất luận cái gì khả năng tương lai chiến sĩ. Cười lớn mở ra trên người mình tầng thứ nhất, phong ấn. Đầu tiên, tầng thứ nhất trói buộc, nắng nóng trói buộc, bao phủ tại ngân sắc tinh thể xung quanh. Tầng kia mông lung ngân quang rút đi cương chi lực không tại bao phủ chính mình chủ nhân thân thể. Tự phát bắn ra cường quang. Mà là bắt đầu phóng thích chính mình tiếp cận 1 tỷ độ cứu cực nhiệt có thể. Bị mở ra đạo thứ nhất ấn cương chi thần phai mờ xung quanh thời không bên trong hết thảy có quan hệ. Với màu sắc khái niệm, thuần túy, bạch, cùng thuần túy, ánh sáng, lấy đường vòng cung lao vùn vụt. Hiện ra bộ phận nguyên hình sao trung tử, bởi vì dẫn lực thấu kính hiện tượng tạo thành một cái phảng phất, bạch động. Tinh thể kỳ quái. Mà đối với khoảng cách lấy đơn vị thiên văn tính toán Amos đại đế cùng hóa thân cuối cùng hoàn linh. Tôn đại mục thủ có khả năng nhìn thấy chính là liên tiếp bị dẫn lực vặn vẹo. Màu xanh da trời gấp rút bước sóng. Nó tựa như là bị bao phủ tại một vòng trong lam quang. Bị trạng thái mây mù xạ tuyến bao khỏa điểm sáng. Nguy hiểm mà mỹ lệ. Điểm sáng đốt tất cả phiêu đáng tại trong chân không lơ lửng vật chất hạt tròn. Cao năng khiến điện tử thoát ly, nơ tròn bó buộc thậm chí đánh nát hạt nhân nguyên tử. Đã dẫn phát xung quanh liên tiếp chiết xuất hiện tượng, mà giữ dàn ánh sáng nuốt sống đánh tới ám vật chất pháo kích. Càng làm cho màu trắng lóa tinh thể xung quanh xuất hiện vô số như là hàng tinh bạo phát thông. Thường pháo hoa, sau đó. Chính là tầng thứ hai trói buộc, tất cả điện từ trói buộc, che giấu tinh thể cùng ngoại giới lẫn nhau, khiến sao trung tử biến thành người vật vô hại, thậm chí có thể cùng hạm đội đồng loạt hành động mà không ngại ấn bị mở ra. 3 cái đơn vị thiên văn phía trong nguyên tử bị lôi kéo thành dạng kim. Hết thảy hữu hình vật chất bị xé nứt, tồn tại cơ sở bắt đầu biến động. Không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng vật chất có thể coi nhẹ đẳng cấp này từ trường. Vô hình linh năng tăng áp tựa như là nhỏ vào trong nước nóng mực nước một dạng bắt đầu kịch liệt. Biến ảo, nhấp nhô, sau đó bị xé nứt. Đại mục thủ tinh thần kêu lên một tiếng đau đớn. Công kích của hắn theo căn nguyên chỗ bị chém đứt. Giờ này khắc này, chuyển động sao trung tử chiến thể bắt đầu từ từ biến hình. Màu đỏ sậm thần tính đường vân bắt đầu ở màu trắng lóa tinh thể ngoài mặt lan tràn. In dấu lên đơn độc thuộc về do xua thần dị phù văn. Lưỡng cực chỗ xạ tuyến trở thành như là thực chất hóa lợi kiếm. Luân chuyển lấy cắt chém vũ trụ. Cuối cùng, chính là tầng thứ ba trói buộc. Dẫn lực trói buộc, vốn nên trực tiếp đem xung quanh tất cả vật chất nuốt hết tinh vặn vẹo thời không. Tựa như là lõm xuống tại mềm mại ghế sofa bên trong nặng nề thiết cầu. Amos đại đế độ không tuyệt đối đánh chém trực tiếp bị khúc cong thời không xé nát. Đại mục thủ đủ để đốt hết cự tinh thần năng hơi thở chùm sáng cũng bị cắt chém thành một đoạn lại. Một đoạn, bốn tay cự thần hình thể đã vô pháp dùng bất luận cái gì quang học thiết bị quan trắc. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy, đại khái chính là không gì sánh được vặn vẹo, phảng phất muốn theo dẫn lực giếng sâu bên trong leo ra ma thần A. Tại vô pháp bị quan trắc, thuộc về dẫn lực Naraku chi vực sâu bên trong, hắn bắt đầu vỗ tay, thu khuỷu tay, sau đó huy quyền, mà một đạo dài đến 9.000 vạn cây số trường thời không lỗ khảm cứ như vậy lấy tốc độ ánh sáng. Dọc lan tràn. Dắt khỏa lấy phá hủy hàng tinh vĩ lực đánh về phía cự thần địch nhân. Thế giới bên ngoài, một cái dựng dục còn không có tiến vào hư không văn minh sinh mệnh thế giới bên trong. Có giống như hải báo cầu tư thái dị tộc nhà khoa học chính theo thói quen mở ra hư không trinh sát. Kính, chuẩn bị quan trắc này tinh hà ranh giới xung quanh. Vắng vẻ, mặc yên tĩnh, hư không. Nhưng là... ngay tại nó chuẩn bị tiến hành quan trắc trong nháy mắt, tất cả hắc ám hư không liền sáng lên, thậm chí không kịp kinh ngạc, kinh hỉ cùng hoảng sợ. Vị này nhà khoa học hai mắt trực tiếp liền bị vượt ngang hư không cường quang bị bỏng thụ thương. Tiến tới thống khổ bắt đầu lăn lộn, nhưng là vô luận là trợ thủ hay là nghiên cứu sinh cũng không kịp đỡ dậy bọn hắn giáo thủ. Bởi vì toàn bộ thế giới đều nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có chiếu sáng. Ngoại trừ không trung vĩnh cửu tồn tại hàng tinh bên ngoài, lại có ba khỏa như là siêu tân tinh thông thường sáng lên điểm sáng xuất hiện. 12 loại màu sắc ánh sáng pha tạp vào thuần túy bạch quang cùng lam sắc ánh sáng bao. Kịch liệt ở thế giới bên ngoài hư không bên trong miêu tả lấy vượt ngang tất cả bầu trời đồ phổ. Hết thảy đều so mộng cảnh còn muốn không thể tưởng tượng. Còn muốn lộng lẫy hay thay đổi. Thế giới bình chướng giờ đây thành các cường giả lấy tự thân lực lượng bôi lên màu sắc giấy vẽ. Chân thành in dấu xuống bọn hắn cường đại bản chất. Có thể trông thấy vô số sao băng lao vùn vụt. Bay lùi chạy băng băng. Theo màn trời ranh giới chỗ hội tụ. Bay về phía kia ba khỏa tinh. Kia là vô số thế giới hài cốt, phiêu đãng trong hư không, không có bị thời không loạn lưu ma diệt kiên cố vật chất. Bọn chúng theo màn trời bên trong bay lượn mà qua, chỉ để lại ngắn ngủi một cái chớp mắt tàn ảnh. Bầu trời biến thành ba phần đồ phổ, mà như là hải báo cầu một dạng chủng tộc. Bọn chúng lần thứ nhất quan trắc được dị giới tồn tại. Chính là tất cả đa nguyên trong tinh hà đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả chém giết. Hư không bên trong, to lớn tinh vân sinh mệnh sớm đã hiện ra chính mình hình thái chiến đấu. Kia là từ vô số khung xương cùng phiến lá, cùng với thời không xoay tròn mà hình thành thời không vòng xoáy. Hắn ngay tại như là một cái cỡ nhỏ nhân tạo hư không đại tuyền qua dạng kia. Không ngừng mà hấp thu xung quanh hư không bên trong phiêu đãng ma chiều năng lượng cùng vật chất. Mảnh vụn, thậm chí một chút cỡ nhỏ đại lục thế giới đều như là bánh bích quy một dạng bị hắn tầng tầng lớp lớp dẫn lực chi, răng, nhai nát nuốt hết. Amos đại đế dần dần nóng nảy lên tới tinh thần rát khỏa lấy vô biên tức giận quét sạch tinh hà. Không có ý nghĩa chống cự. Các ngươi đơn giản chính là chôn vùi hóa thân, hủy diệt sứ giả. Các ngươi chính là cái này đa nguyên tinh hà địch nhân. Hóa thân cuối cùng hoàn linh tôn, đại mục thủ thân hình vĩnh viễn xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Joshua cùng Amos đại đế công kích luôn luôn có thể bị hắn né tránh. To lớn bàn hình linh năng tuần hoàn thể ngay tại chính mình trung tâm thành lập lên tế đàn. Hô hoán đến tự không hiểu phương xa thần lực, không biết đến tột cùng thần tính vì sao, thần chức lại vì sao vô hạn thần lực đang lấy tế đàn làm trung tâm hội tụ. Sau đó, này thần lực pha tạp vào các loại cực đoan tâm tình linh năng, bị tạo hình thành các loại quang phổ lá chắn, vũ khí cùng máy móc, ứng đối hai phe còn lại công kích, có ý tứ. Chiến đấu không biết dài bao nhiêu thời gian, Joshua vẫn đang làm không biết mệt, cùng phẫn nộ đại đế cùng khiển trách đại mục thủ khác biệt. Chiến sĩ hưởng thụ lấy quá trình chiến đấu mặc dù nói, giữa bất chi bất giác, tại cái khác hai phe chung nhau dùng sức dưới, tam phương chiến đấu vẫn là bị dần dần áp bách hướng liên hợp hạm đội cùng tri thức tiếp quản người. Chiến trường. Nhưng là Joshua cũng không cảm thấy lo lắng. Chúng ta chất lượng dẫn đến thời gian thất thường, nhìn như ngắn ngủi chiến đấu, tại ngoại giới cũng đã đi qua 1-2 tháng. Cho dù là xảy ra điều gì sai lầm, Banier hẳn là cũng sắp đem thời không đầu mối then chốt tu kiến hoàn tất. Còn như đại mục thủ khiển trách, đối với chiến sĩ mà nói càng là như tắm gió xuân hủy diệt sứ giả. Đừng khôi hài, hắn chính là hủy diệt bản thân, chỉ bất quá là nhằm vào tà thần mà nói. Phá hư, phá hư, phá hư, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Nhưng tựa hồ là cảm ứng được Joshua lúc này buông lỏng cùng không quan trọng, Geob cùng Amos đại đế đều cùng nhau phóng xuất ra to lớn tin tức lưu, quấy nhiễu chiến sĩ tư duy. Ngươi cho rằng các ngươi tại tinh hà ranh giới chỗ thành lập thời không kẽ nứt có thể thành công dựng lên sao? Đại mục thủ linh năng trùng kích cùng tinh thần của hắn một dạng sắc bén. Tộc ta những cường giả khác đã căn cứ ta lưu lại tọa độ thiên dược mà đi. Đừng tưởng rằng ngươi trì hoãn có thể vì ngươi mang đến ưu thế. Ta chi tử dân đã tiến về các ngươi xào huyệt mưu toan xâm chiếm đế vương tài sản. Nênh đón các ngươi chỉ có hủy diệt, nhưng là mới vừa vặn đồng thời phát ra tin tức lưu. Amos đại đế liền lại cùng đại mục thủ đối oanh lên. So sánh với mới xuất hiện dị giới địch nhân, xem như túc địch song phương quả nhiên vẫn là càng kỳ vọng đem đối phương tiêu diệt. Đối với cái này, cùng hai vị này mong đợi không giống nhau. Đối với tin tức này, Joshua nửa điệp cũng bất ý ở ngoài. Muốn tại thời không đầu mối then chốt có chuẩn bị tình huống dưới. Đối cứng lấy quầy nhiễu truyền tống tới Zetter Zoom tinh vực. Chính Joshua đều làm không được. Hai người này nhiều lắm là cũng chính là trên miệng uy hiếp một lần mà thôi. Có gì có thể sợ, huống chi Banier cũng không phải ăn chay. Chỉ cần không phải hai vị này bản thể tiến đến. Trong tay nắm giữ tất cả tinh vực căn cứ tư nguyên phù văn trưởng khống giả sẽ dạy bất luận cái gì. Có can đảm tập kích ra hỏa tại trí tuệ sinh vật. Thế là, không chần chờ, Joshua thấy chính mình cực từ hai đầu rút ra ánh sáng đúc thần võ. Gia nhập hỗn chiến bên trong, thế giới bên ngoài hư không, tức khắc bị hỏa viêm tràn ngập, vô luận là địa phương nào, gì đó khu vực. Đều có bạo tạc cùng ánh sáng đang lóe lên, tinh thần quang huy bị dễ như trở bàn tay che đẩy. Mà một cái thế giới hài cốt sau lưng bọn hắn chậm rãi sụp đổ, 7 viên hành tinh lúc này đều đã dập tắt, bị thôn phệ, chuyển hóa làm chiến đấu tam phương chất có thể, lấy thời không truyền tống cùng thiên dược là đại bước. 7.000 ánh sáng trong thời gian tất cả khu vực đều là bọn hắn thường quy chiến đấu phạm vi. 3.25 ánh sáng bao la thế giới cũng bất quá là lẩn tránh phạm trù bên trong. Tốc độ ánh sáng công kích chỉ là cơ sở, thôn phệ, chuyển hóa vạn vật chỉ là bình thường nhất bất quá nguồn năng lượng bổ sung thủ đoạn. Tinh thể cấp vật chất gây dựng lại cùng vật chất sáng tạo liền cùng người bình thường dùng tiểu cầu. Chữa trị vết thương là một cái tính chất, bọn hắn hô hấp liền có thể rút khô một cái không phải hư không văn minh toàn thế giới hàng trăm, hàng ngàn năm dùng lượng, vặn vẹo thời không, phân liệt nguyên tử, chôn vùi nguyên tố, đem địch nhân công kích hóa thành chính mình dùng, tuyệt đối phòng ngự, vô điều kiện bắn ngược công kích của địch nhân. Đủ loại nghe vào tựa như là tiểu hài tử khoác lác một dạng lực lượng bị hóa thành hiện thực. Chân thành thuận theo lấy chủ nhân khống chế. Quang huy chiếu rọi hư không. Trong bóng đêm mang theo một đầu dài răng rạc quang mang con đường. Dọc đường vô số thế giới. Vô luận có hay không văn minh. Có hay không sinh mệnh. Nó bình chướng đều chân thành minh khắc cuộc chiến đấu này tràng cảnh. Tại mấy ngàn vạn năm, thế giới nội bộ dựng dục ra chủng tộc bước vào hư không lúc. Bọn hắn liền có thể rõ ràng trông thấy thời trước trận kia huy hoàng chiến đấu đoạn ngắn. Này, chính là siêu việt thế giới, lấy tinh hà làm đơn vị siêu phàm cường giả chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ